Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 372, át chủ bài. Canh 2, An Vương chính tỉnh lại, ánh mắt lấp lánh, bên người là Tống Vương Phi cùng Tiết Vương Phi. Hư Ninh cũng ở, nhưng bị mọi người theo bản năng quên. Xin chào Vương gia, Mạnh Chấp vừa đen vừa gầy, đầy mặt phong trần vẻ. Phảng phất một hơi đuổi rất đường xa. An Vương lạnh nhạt nói, người có thể tìm đến rồi, không phụ điện hạ nhờ vả, đã tìm trở về. Mạnh Chấp bỗng cảm thấy phấn chấn, ôm quyền nói, chính hậu ở bên ngoài. Được, để bọn họ đi vào. An Vương ánh mắt đột nhiên sáng sủa một phần, trầm giọng nói rằng, vâng. Mạnh Chấp ôm quyền lùi về sau. Tống Vương Phi cùng Tiết Vương Phi kinh ngạc nhìn về phía An Vương. An Vương nhàn nhạt mỉm cười, bản vương vẫn ở nhẫn, cũng ở làm, hiện tại rốt cục không cần nhẫn cơn giận này. Vương gia tìm đến rồi người nào? Tiết Ngưng Ngọc hỏi, cao thủ hàng đầu. An Vương có chút hưng phấn nói, trong phủ có bọn họ, liền không sợ lão cửu người, thật lợi hại như vậy. Tiết Ngưng Ngọc bán tín bán nghi, nàng biết cao thủ như vậy có thể khó tìm, khắp thiên hạ không có mấy cái, hơn nữa nhiều như Nhàn Vân Dã Hạc bình thường không bị gò bó, không thể được vương phủ mời chào. An Vương mỉm cười, xin chào vương gia. Ba người theo Mạnh Chấp bước vào thư phòng, ôm quyền trầm giọng nói. Tiết Ngưng Ngọc đánh giá ba người này, ba người tướng mạo đều không tầm thường, hai cái đẹp trai, một anh khí, ánh mắt sắc bén bức người. An Vương thu lại hưng phấn tâm ý, hững hờ quét một chút ba người, khinh gật đầu nói, Liễu Tinh, một thanh niên tuấn mỹ tiến lên trước một bước, trầm túc ôm quyền, xin chào vương gia, Hương Phi Tuyết. An Vương nói, một cái khác thanh niên tuấn mỹ tay cầm quạt giấy, nhẹ lay động hai lần lại thu về đến, mỉm cười ôm quyền, Hương Phi Tuyết gặp vương gia. Hoắc Vũ Hạo, An Vương khinh gật đầu, nhìn phía người cuối cùng. Hoắc Vũ Hạo khí khái anh hùng hừng hực, biểu hiện lãnh ngạo, chỉ ôm một cái quyền, không lên tiếng. Rất tốt, bản vương đối với các ngươi tư phán đã lâu, cuối cùng cũng coi như đến. An Vương ôn hòa gật đầu, thật giống chỉ là khách sáo tâm ý, kỳ thực đối với bọn họ cũng không để ý giống như vậy. Từ Tốn nói, đêm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ cùng Trịnh Lập Đức đưa tin, đưa về hộ vệ hàng ngũ, nghe theo hắn dặn dò. Vâng, ba người ôm quyền. An Vương lạnh nhạt nói, Trịnh Lập Đức võ công ti tốn các ngươi một bậc, nhưng kinh nghiệm phong phú, rồi hướng vương phủ cùng thần đô rõ như lòng bàn tay. Các ngươi không thể cậy tài khinh người, lơ là hắn, bằng không, phạm vào sai lầm lớn, bản vương cũng chỉ có thể chảy nước mắt chém người, tuyệt đối không nương tình. Đừng trách bản vương nói chi không dự. Vâng, ba người lẫm liệt ôm quyền. An Vương tuy một bức bệnh tật triền miên dáng vẻ, nhưng quyền thế kinh người. Ba người tu vi đầy đủ thâm hậu, nhưng thật chọc giận An Vương, vẫn là không chiếm được lợi ích. Huống hồ cũng đối với An Vương có sở cầu. An Vương vung vung tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Mạnh Chấp dẫn theo ba người lui ra thư phòng, tự mình thu xếp. Hắn tối biết vương gia đối với ba người này coi trọng. Vương gia ở bề ngoài thất lễ, chính mình nhưng không thể thật thất lễ. Vương gia, ba người bọn hắn có thể được không? Tiết Ngưng Ngọc nhíu mày nói, đều rất trẻ trung a. An Vương lạnh nhạt nói, đều là khó gặp thiên tài. Nếu vương gia tín nhiệm, vậy chúng ta cũng có thể thở ra một hơi, không sợ Thành Vương trở lại gây sự. Tống Lưu Ảnh gật đầu nói, vương gia, có điều ba người này xem ra có thể không dễ như vậy điều động. Không sao, An Vương mỉm cười nói, bọn họ khát vọng vinh hoa phú quý, ta có thể cho bọn họ tự nhiên nghe lời. Được, chấm ngoặc kép. Hai nữ không lại hoài nghi, tâm trạng nhưng bán tín bán nghi, có thể cho bọn họ vinh hoa phú quý nhiều người đi. Mấy đại hoàng tử cũng có thể, bọn họ cần gì phải cống hiến cho An Vương. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đại tổng quản tin cậy. Đáng tiếc vương gia một mực bởi vì cựu oán mà không cần. Lúc sáng sớm, Sở Ly mang theo Tiêu Thi trở lại Thiên Xu Viện. Tiêu Thi trở lại này một chuyến, cả người khinh nhanh hơn rất nhiều. Có thể bất cứ lúc nào trở lại, cũng là không như vậy nhớ nhà. Sở Ly vừa mới ra khỏi phòng, Tiết Lăng theo tới. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, Tiết Lăng lại nhảy đôi môi đỏ thắm. Hai người đi tới Sở Ly sân. Công tử, An Vương tối hôm qua tìm ba cái cao thủ hàng đầu trở về. Tiết Lăng thấp giọng nói, Liễu Tinh, Hương Phi Tuyết, Hoắc Vũ Hạo, đều là thanh niên thiên tài. Sở Ly nhíu nhíu mày, gặp qua, Tiết Lăng lắc đầu, ba người bọn hắn là dùng tới đối phó Thành Vương. Nhưng ta phỏng chừng, đầu tiên muốn đối phó chính là công tử. Sở Ly gật gù, quả nhiên hãy tìm trở về. Này ba cao thủ nhưng là An Vương bỏ ra đại đánh đổi. Đồng ý rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí lấy cấm cung bí truyền tuyệt học để đánh đổi mời chào đến. Chính là vì đối phó chính mình. Ngày hôm qua Hư Ninh không ở. Hắn nhìn thấy An Vương suy nghĩ. Công tử, nếu An Vương chịu tìm bọn họ, nhất định là chắc chắn. Tiết Lăng thấp giọng nói. Công tử phải cẩn thận ba tên này. Hừm, ta biết rồi. Sở Ly cười gật đầu. Ngươi tiến triển không sai. Có thể tham đến tin tức này. Tiết Lăng hé miệng khẽ cười một tiếng. Tất cả đều là công tử công lao. Sở Ly bây giờ ở trong vương phủ rất được người vọng. Hộ vệ thị vệ các thị nữ đối với hắn đều cảm kích trong lòng. Có tin tức bất lợi cho hắn, lập tức liền có thể truyền tới. Nàng không phí quá nhiều tâm lực liền đem tua vòi thân cùng vương phủ mỗi một nơi. Hai người chính nói chuyện công phu. Sở Ly nhíu nhíu mày. Có người muốn lại đây. Đi xem. Hai người trở lại Thiên Xu Viện. Tiết Lăng vào phòng. Sở Ly mới vừa ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Mai thụ dưới. Mạnh Chấp liền dẫn ba người lại đây. Sở Ly quét một chút. Đều là khuôn mặt mới. Nên chính là ba người kia mới tới thanh niên thiên tài. Xin chào Đại Tổng Quản. Mạnh Chấp ôm quyền mỉm cười. Sở Ly vung vung tay. Đã không phải Đại Tổng Quản. Vương gia lại có dặn dò gì? Ba vị này là vương gia mời tới cao thủ. Mạnh Chấp mỉm cười nói. Vương gia không yên lòng Tiêu Vương Phi an nguy. Liền phái bọn họ lại đây làm hộ vệ. Bảo đảm Tiêu Vương Phi không có sơ hở nào. Sở Ly gật đầu. Từ tốn nói. Đại Vương Phi cảm ơn vương gia. Vương gia hữu tâm. Ba vị này là Liễu Tinh, Hương Phi Tuyết, Hoắc Vũ Hạo. Mạnh Chấp phân biệt giới thiệu, đều là cao thủ hàng đầu. Đương nhiên, so với Đại Tổng Quản vẫn là kém xa rồi. Sở Ly xua tay, ta đây nhưng không dám nhận, chỉ là một điểm trang giá bả thức. Ba vị này thiếu hiệp mỗi người thần quang bức người, ta là cảm thấy không bằng. Nghe nói Đại Tổng Quản là võ học kỳ tài, tuổi còn trẻ nhưng tu vi thâm hậu. Tại hạ Liễu Tinh, muốn lĩnh giáo một hồi Đại Tổng Quản võ công. Anh tuấn hơn người Liễu Tinh tiến lên trước một mạch sắc. Ôm quyền lạnh lùng nói. Sở Ly cười cợt, liếc mắt nhìn Mạnh Chấp. Đây là vương gia ý tứ chứ. Không tin được ba vị này thiếu hiệp. Trước tiên muốn nhìn một chút bản lĩnh. Ha ha, vương gia đương nhiên tin được ba vị thiếu hiệp. Nhưng sợ Đại Tổng Quản không tin được. Mạnh Chấp cười híp mắt nói. Sở Ly quét một chút ba người. Tất cả đều dục già dục dịch. Nóng lòng muốn thử, bọn họ biết mục tiêu của chính mình, chính là cái này Sở Ly, còn Thành Vương phủ người, trái lại là thứ yếu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.